Quan hệ nuôi dưỡng, chương 3, tiết kiệm, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 3, tiết kiệm, ta đi thay quần áo. Giang Hoài Xương thản nhiên bỏ lại một câu với Tề Tử Vũ. Liền xoay người vào phòng ngủ, trong nhà tắm của phòng ngủ dành cho khách, Hứa Đan Lạc vẩy nước lên mặt hết lần này đến lần khác. Bọt nước từ hai má chảy xuống lành lạnh, mang theo những khó chịu đòn nén trong lòng. Có một số việc giống như là miệng vết thương bị che lấp an ổn. Nhưng nếu đụng vào, mặc dù là vô tình cũng đủ đau đớn. Giang Hoài Xương và vân vân, ghét nhất rồi, tiểu lạ lị cắn môi, đem lệ sắp tràn ra khóe mắt nuốt trở về. Tề Tử Vũ ngồi chờ trong phòng khách, đầu tiên là tiểu la lị mặc đồ đen, cúi đầu chậm rãi ra ngoài, yên lặng ủy khuất ngồi xuống. Tiếp theo là nữ vương mặt lạnh. Cả người là bộ đồ trắng mát mẻ, cau mày cầm lon cà phê lạnh đi đến cạnh cửa. Tề Tử Vũ nhìn hai người đang trầm mặc, trong lòng bắt đầu thấy buồn bực. Hứa Đan Lạc thì không nói, vốn nhỏ tuổi, ở dưới sự trợ giúp của bộ đồ đen làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, khiến cho người ta không nhịn được muốn véo hai má khi dễ một chút. Nhưng mà Giang Hoài Xương rõ ràng đồng lứa với mình, mặc bộ đồ sáng màu. Mà làn da so với Hứa Đan Lạc còn đẹp hơn, thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa hận, thật sự là, không muốn cùng hai người kia ra ngoài a, tốt xấu gì bộ dạng mình cũng không tệ. Nếu so ra cùng hai người kia thì cũng chỉ thua ở làn da này. Thật sự là hoa hồng so với lá xanh không thay đổi a. Tề Tử Vũ suy nghĩ lung tung loạn xị. Đi thôi, Giang Hoài Xương thay dép ra ngoài. Mở cửa đi thẳng ra ngoài, cho dù hiện tại phản kháng, Giang Hoài Xương cũng không phê chuẩn cho mình rời đi đi. Tề Tử Vũ ở trong lòng hít một hơi, đi theo, làm thư ký của Giang Hoài Xương được 2 năm, giờ phút này làm sao mình không nhận ra là Giang Hoài Xương không muốn ở cùng một chỗ với Hứa Đan Lạc một chút nào. Hài tử đáng thương. Người bị đại khối băng như Giang Hoài Xương nhận nuôi thì thôi lại còn không hợp mắt duyên của nàng. Tự cầu nhiều phúc vậy. Hứa Đan Lạc túng cái túi nhỏ cúi đầu đi sau cùng. Không có thu được ánh mắt thiện ý đồng tình của Tề Tử Vũ. Giang Hoài Xương không muốn lái xe dưới trời nóng như vậy. Ba người liền lên hết xe của Tề Tử Vũ. Nghĩ muốn đi đâu ăn. Tề Tử Vũ đảm nhiệm chức vụ lái xe khởi động máy. Nhận mệnh hỏi han, tùy tiện, Giang Hoài Xương ngồi ở đằng sau, mặt không chút thay đổi ói ra được hai chữ, tiếp tục uống lon cà phê ở trong tay. Tề Tử Vũ coi như quen thói quen trả lời của cô. Quay ra hỏi Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế phó lái. Ngươi thì sao, tùy tiện, Hứa Đan Lạc do dự một chút, nói ra cùng hai chữ giống như Giang Hoài Xương. Cho nên, chúng ta đi tiệm kem Mông Ngưu ở gần đây ăn kem. Tề Tử Vũ có chút không chịu nổi thái độ phân cao thấp của hai người này mà tỏ thái độ. Hứa Đan Lạc không nói chuyện, Giang Hoài Xương nhưng lại nói lại một chữ. Tốt, Tề Tử Vũ thừa nhận mình cho cười thất bại. Theo lý thuyết Giang Hoài Xương ngày thường cũng có thể tán gẫu vài câu. Bộ dạng hôm nay chắc là bởi vì có Hứa Đan Lạc. Tề Tử Vũ nghĩ vẫn là sớm ăn xong bữa trưa này. Sớm để lại sân nhà lại cho hai vị bất bình thường này. Vậy vẫn là đi đến nhà hàng Lẩu Tô Kỳ ăn tôm cay. Tề Tử Vũ đề nghị, Giang Hoài Xương bình thường hay đi nhất vẫn là Tô Kỳ. Trong đó thích nhất là lẩu tôm cay. Chỉ ăn tôm không ăn lẩu. Đi nhà hàng cơm Tây Tô Kỳ. Người nói chuyện chính là Giang Hoài Xương. Tề Tử Vũ im lặng. Lão nhân gia ngài có chú ý thì nên nói sớm. Nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc vẫn cúi đầu như cũ, Tề Tử Vũ có chút không xác định là Giang Hoài Xương có thật sự không thích Hứa Đan Lạc hay không. Không nói gì nữa, lái xe, cơm Tây Tô Ký cách chỗ Giang Hoài Xương cũng bất quá 10 phút lái xe. Lập tức đã đến, cho nên nói ở trung tâm thành phố mới là có lợi. Lên lầu, tìm bàn bốn người ngồi xuống. Giang Hoài Xương ngồi một bên. Hứa Đan Lạc cùng Tề Tử Vũ ngồi bên kia, cà phê, cảm ơn, Giang Hoài Xương cũng không thèm xem thực đơn để trước mặt. Hứa Đan là có chút nghi hoặc nhìn Giang Hoài Xương liếc mắt một cái. Nếu cô bé nhớ không nhầm thì 30 giây trước Giang Hoài Xương vừa mới ném một lon cà phê không vào thùng rác trước cửa. Tề Tử Vũ bĩu môi. Giang Hoài Xương ghét nhất chính là cơm Tây. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng không muốn xuất ngoại. Hôm nay vì nhân nhượng Tiểu La Kỵ, cư nhiên chủ động nói ra muốn ăn cơm Tây. Phiền toái cô, tôi muốn một phần thịt bò bít tết, khoai tây om kiểu Pháp, canh gà hồ đào, điểm tâm là bánh mì nướng shiso cây phong, cho thêm vị tiểu thư này một phần sữa gạo ngọt nữa. Cảm ơn, Tề Tử Vũ chỉ về phía Giang Hoài Xương ở trước mặt. Giang Hoài Xương nhìn Tề Tử Vũ liếc mắt một cái, không nói gì, Hứa Đan Lạc nhẹ giọng bỏ thêm một câu, giống vậy. Xin hỏi ngài là muốn cà phê cùng sữa gạo ngọt hay là giống như vị tiểu thư này muốn thịt bò, khoai tây om kiểu Pháp, canh gà hồ đào, cùng bánh mì nướng shiso phong. Nhân viên phục vụ lễ phép nhìn về phía Hứa Đan Lạc xác nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đan Lạc ửng đỏ. Cà phê cùng sữa gạo ngọt. Lần này đến lượt Giang Hoài Xương cùng Tề Tử Vũ khó hiểu. Ngoại trừ nhân viên phục vụ lễ phép. Còn có ai cảm thấy những lời xác nhận này là cần thiết? Đương nhiên càng khiến cho người ta không nói được lời nào chính là câu trả lời của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Xương nhìn trên mặt Hứa Đan Lạc hiện lên màu hồng nhạt. Có chút gầy yếu lại bối rối ở trước mặt mình. Trong lòng không hiểu sao hơi khẩn trương. Đây coi là cái gì? Tiết kiệm tiền cho mình sao? Giang Hoài Xương cũng không tin ngoại trừ mình ra còn có ai có hứng thú ở giữa trưa chạy đến đây uống cà phê với ăn cháo. Phỏng chừng là Tề Tử Vũ cùng Giang Hoài Xương đều nghĩ giống nhau. Nhưng mà muốn mở miệng rồi lại bị Giang Hoài Xương ngăn lại. Giang Hoài Xương chính là đơn giản không muốn là cho Hứa Đan Lạc vào giờ phút này thấy lúng túng. Không có nguyên nhân khác. Vì thế, Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc. Một người chậm rãi uống cà phê, một người cẩn thận ăn gạo sữa ngọt, mà Tề Tử Vũ vẫn là nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng. Bởi vì trong lòng nghĩ phải nhanh chấm dứt bữa cơm quỷ dị này mà ăn không thấy ngon. May mắn Giang Hoài Xương sau bữa cơm đã cho Tề Tử Vũ đi. Nói là cùng với Hứa Đan Lạc ngao du trong thành phố. Tề Tử Vũ mới không muốn biết các nàng ở giữa trưa nóng nực thế này muốn đi dạo cái gì. Quan trọng nhất là mình có thể thoát ly được không khí áp lực giữa hai người. Cuối cùng đồng tình nhìn lại Hứa Đan Lạc phải ở lại làm bạn với nữ vương. Tề Tử Vũ không chùn bước lái xe đi chạy lấy người. Nhìn Tề Tử Vũ đi xe đi, Giang Hoài Xương rút trong ví ra thẻ siêu thị đưa cho Hứa Đan Lạc. Chỉ tòa nhà Vinh Giang đối diện tiệm cơm Tây Tô Ký. Đi mua chút quần áo cùng đồ ăn. Tầng 1 đến tầng 3 là siêu thị, tầng 4 đến tầng 6 là cửa hàng, đều là sản nghiệp của nhà mình, lại chỉ quán cà phê bên cạnh cơm Tây Tô Ký nói bổ sung. Ta ở chỗ này chờ ngươi, 2 tiếng nữa gặp, nói xong liền xoay người vào quán cà phê, nhìn xuyên qua lớp cửa kính của quán cà phê, có thể nhìn thấy Hứa Đan Lạc đứng một chỗ hồi lâu. Sau đó mới sang đường đi vào tòa nhà. Giang Hoài Xương vừa lòng gật đầu, có lẽ Hứa Đan Lạc sống ở cô nhi viên thật sự không ổn. Nhưng mà nếu mình nhận nuôi cô bé thì nhất định sẽ không bạc đãi cô. Ít nhất là về tiền bạc sẽ là như vậy, nhớ tới bộ dáng Hứa Đan Lạc lẳng lặng hút cháo vừa rồi. Giang Hoài Xương thật không biết nên nói đứa bé này rất nhút nhát hay là rất hiểu chuyện. Giờ phút này Hứa Đan Lạc có chút luống cuống. Không biết có phải vấn đề là tại nóng hay là tại thẻ siêu thị hình như có chút bỏng tay. Ở cái thành phố này, người duy nhất có thể dựa vào lại xoay người đi vào quán cà phê. Để lại một mình đứng ở ngã tư đường náo nhiệt nhưng lạnh lùng này. Nhớ lúc Giang mẹ dặn dò mình, Giang Hoài Xương là một người ngoài lạnh trong mềm. Chỉ cần chiều nó thì vấn đề gì cũng không có. Cái người mặt lạnh này thật ra mình cũng hiểu. Chính là mềm lòng, để cho mình ở lại xem như là nàng mềm lòng sao? Nghĩ không rõ vấn đề này lắm, Hứa Đan Lạc không thèm nghĩ nữa. Theo nàng đúng không? như vậy thì làm theo lời của nàng đi. Giang Hoài Xương nhận cái túi mua sắm nho nhỏ từ tay Hứa Đan Lạc. Nhìn thoáng qua di động, mới chưa đến nửa tiếng đồng hồ, một bộ đồ ngủ màu trắng, một đôi dép lê màu xanh lam sáng. Giang Hoài Xương nhìn màu áo ngủ cùng với dép lê hết chỗ để nói rồi. Con bé đang sao nguyên bộ quần áo mình mặc ở nhà hồi sáng sao? Chỉ có bấy nhiêu như vậy, ít nhất cũng nên mua chút đồ ăn để điền vào bụng mới đúng. Hứa Đan Lạc không trả lời, yên lặng đem thẻ mua sắm trả lại. Đây là cho ngươi, bên trong có giới hạn là 10.000, dùng hết thì nói cho chị. Giang Hoài Xương có chút bực bội, tiểu gia hỏa này đến tốt cùng là đang suy nghĩ gì? Chính là nhìn Hứa Đan Lạc bị phơi nắng đến hồng hai má. Trên trán hơi thấm ra mồ hôi, Giang Hoài Xương lại không ra lời trách mắng. Chính mình muốn trách cứ cái gì? Trách con bé không ăn no hay là trách con bé không tiêu tiền? Giang Hoài Xương lần đầu tiên được nếm thử tư vị nghẹn khuất. Tia 6GK, cách chương.